Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đệ 38 chương. Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là phương tiện trò chơi. Tóm lại Mặc Dương 10 cái người bị phân tới rồi hai cái liền nhau Phượng Hoàng thôn thôn dân trong. Nhà, không thể không nói Phượng Hoàng thôn thật là một cái mỹ lệ thả thích hợp dưỡng sinh địa phương. Phượng Diễm cùng Phượng Mộng Mộng ra đều là cổ kính tứ hợp viện bộ dáng. Tiến đại môn là có thể đủ nhìn đến trồng đầy hoa cỏ sân. Cùng với ở giữa sân dây nho cùng cây phong, tiểu viện trung ương có một ngụm giếng nước. Nghe Phượng Mộng Mộng nói phương diện này thủy ngọt lành ngon miệng thập phần dưỡng người. Mà sân bên ngoài còn lại là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ chảy qua. Trong thôn lá cây đã ố vàng thậm chí đỏ lên, cây phong diệp ngẫu nhiên bay xuống dưới. Rừng ở suối nước bên trong lại nhiều thêm một phần tình thú. Tấm tắc, nếu là hiện thực giữa cũng có như vậy thôn trang không biết muốn hỏa thành bộ dáng gì đâu. Làm không người tốt sơn biển người lại đây tễ đi. Chu A Gia một bên nhìn tiểu viện cảnh sắc một bên cảm thán. Mặc Dương ở bên cạnh gật đầu. Ân, sau đó không ra mấy năm nơi này đã bị hủy diệt rồi, hiện thực giữa sao có thể một thôn trang một. Lần cũng chỉ tiếp đãi 10 cái khách nhân. Kia ít nhất đến 1.000 người khởi bước, cho nên chúng ta cần phải ở chỗ này hảo hảo cảm thụ một. Phen yên lặng thôn trang mỹ lệ, Mặc Dương cười cười. Nói không chừng là cảm thụ một chút yên lặng thôn trang chung khủng bố âm trầm đâu. Được rồi, Hắc Khuyển ca ca, ngươi trụ đến phía tây này gian trong phòng đi. Đây là nhà của chúng ta xa hoa nhất phòng xếp lạp. Bên trong đóa hoa cùng trang trí đều là ta thân thủ bố trí đâu. Ngươi khẳng định thích, Phượng Mộng Mộng lôi kéo Mặc Dương tay đi tới phía tây một gian nhà ở trước. Duỗi tay mở ra cửa phòng, lúc sau bên trong chính là đầy đủ mọi thứ mộc chế gia cụ cùng thập phần có. Đặc sắc thêu thùa chăn gấm ni này nhà ở thoạt nhìn cổ kính. Bất quá chiếu sáng dùng vẫn là hiện đại hóa đèn điện. Nước ấm khí cùng tivi cũng có. Bởi vì là xa hoa phòng, cho nên phòng tắm cũng là có chứa một cái tinh xảo mộc bồn tắm ni ai. Này nhà ở thoạt nhìn liền đặc biệt thoải mái a. Tấm tắc, quả nhiên là lớn lên soái người đi đến nơi nào đều có ưu đãi, Chu A Gia cảm thán. Bên kia Mặc Dương lại nhìn chằm chằm cái kia xa hoa trên giường lớn màu đỏ chăn gấm có chút rối. Germany, này chăn không có khác nhan sắc sao? Thêu phượng hoàng đỏ thẫm chăn gấm. Thấy thế nào đều cảm thấy như là hỉ bị a. Phượng Mộng Mộng lắc đầu. Không có lạp, nhà của chúng ta này gian phòng chăn đều là cái dạng này. Ai nha, lại không ảnh hưởng cái gì lạp. Hảo Hắc Khuyển ca ca ngươi liền ở nơi này đi. Ta lại mang theo mặt khác ca ca cùng tỷ tỷ xem phòng ở. Phượng Mộng Mộng nói liền đem Mặc Dương cấp đẩy đến trong phòng này. Mặc Dương còn muốn dãy giụa một chút. Phượng Mộng Mộng liền lôi kéo Trần Viên Viên rời đi. Mặc Dương cau mày, bên kia vẫn luôn không nói gì từ soái suy một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm nên xứng loại này nương khí nhà ở. Ngươi liền không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, Mặc Dương dương mắt nhìn hắn một cái. Từ soái nguyên bản tràn đầy nói cùng cặp kia sắc bén mắt Phượng đối diện lúc sau liền lập tức nghẹn. Lại, hắn hừ một tiếng xoay người liền đi. Ngoài phòng cũng chỉ dư lại Hoàn Nhất. Ta trụ ngươi cách vách này gian. Ngươi không cần lo lắng, Mặc Dương xách một tiếng. Ta lo lắng cái gì à? Nhưng thật ra ngươi à? Không cần loạn phiên nhân ra đồ vật nghiên cứu. Buổi tối còn có lửa trại yến hội đâu. Ta đi trước tắm rửa một cái. Ngươi ba lô thủy là ta chuyên môn cho ngươi thiêu an thần trà. Không cần đảo rất, nói xong Mặc Dương liền đóng cửa lại. Mà Hoàn Nhất trực tiếp mở ra hắn bên cạnh căn nhà kia đi vào. Hắn đi vào thời điểm nhà này đại ca nhị tỷ đều đứng ở trong viện nhìn. Từ đầu tới đuôi này hai người biểu tình đều nhàn nhạt không có gì biến hóa. Dương Hắc Khuyển đối Mộng Mộng có hảo cảm, liền đem hắn giao cho Mộng Mộng, bỗng nhiên, Phượng Mộng Mộng đại ca Phượng Huy mở miệng, bên cạnh trung đẳng trong phòng cái kia nhất bạch hoàn ngươi có thể thu phục sao? Hắn gương mặt kia cũng thực không tồi, đại ca ngươi ở nói giỡn đi. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới nam nhân kia không dễ chọc cũng không hảo thông đồng. Bằng không những người đó có thể trơ mắt nhìn chúng ta đem Dương Hắc Khuyển lãnh trở về. Lãnh trở về một cái Dương Hắc Khuyển. Còn muốn đáp thượng một cái xấu liền chất dinh dưỡng đều không thể đương ra hỏa. Còn có một tên béo cùng nhất bạch hoàn. Chúng ta nhiệm vụ nhưng không bằng Diễm Nhi tỷ tỷ bên kia hảo làm đâu, cũng thế. Dù sao chỉ cần có thể đem Dương Hắc Khuyển cấp lộng tới tay. Chúng ta cũng là kiếm lớn. Mặt khác hai người làm chất dinh dưỡng. Từ soái liền ném tới quyển dưỡng chỗ đi, Phượng Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Ân, đại ca ngươi tưởng cũng thật chu đáo. Nơi đó nhưng còn không phải là nhất thích hợp hắn địa phương sao. Được rồi, đi thôi đi trước chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay buổi tối liền hành động đi. Nhiều xem tên kia liếc mắt một cái. Ta liền ghê tởm tưởng phun, Phượng Huy cười lạnh một tiếng xoay người liền đi. Mà chờ bọn họ sau khi rời khỏi. Đứng ở gương to trước, Hoàn Nhất mới cười cười. Này, gương to là được khảm ở tủ quần áo trong ngăn tủ. Mở ra lúc sau, nó liền lập tức nhắm ngay cửa sổ. Này, gian nhà ở cùng sân khoảng cách không tính xa, cho nên khép lại ngăn tủ lúc sau. Hoàn Nhất an vị ở trên giường, dùng đồng dạng khẩu hình nói ra mấy cái từ. Chất dinh dưỡng, nhiệm vụ, quyển dưỡng chỗ, đem dương hắc khuyển lộng tới tay. Hoàn tiến sĩ nói xong lúc sau lắc đầu. Khác không nói, ít nhất cuối cùng một cái các ngươi nhưng làm không được. Bởi vì ta còn không có thành công đâu. Lúc này mọi người mơ ước dương hắc khuyển soái ca đang ở thoải mái dễ chịu phao tắm ni này đại. Một bồn tắm phao thực sự ở là thực thoải mái. Hơn nữa mở ra cửa sổ liền có thể nhìn đến bên ngoài tiểu kiều nước chảy, thật sự là có khác một phen. Nhàn nhã hài hước, hắn chính phao, bỗng nhiên chóp mũi nghe thấy được một cổ hương thơm. Kia mùi hương nồng đậm mà nhiệt liệt làm người phảng phất rơi vào nào đó mỹ diệu cảnh trong mơ. Mặc Dương đắm chìm tại đây mùi hương bên trong. Bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ phi vào được một khối hòn đá nhỏ. Thẳng tắp tạp vào hắn thau tắm giữa. Ấm áp thủy bắn hắn vẻ mặt. Làm Mặc Dương đột nhiên hoàn hồn. Rồi sau đó hắn nhìn đến ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua một bóng người. Cả người đều không tốt. Nằm, tào. Mặc Dương nháy mắt liền từ thau tắm đứng lên, hắn chạy như điên hướng cửa sổ nơi đó. Lại chỉ có thấy thôn sau nước chảy cùng rừng cây. Nào có nửa cái người bóng dáng. Nhưng vừa mới tạp tiến hắn thau tắm, hòn đá nhỏ lại bị hắn nắm ở trong tay. Nói cho hắn này tuyệt đối không phải ảo giác. Dương hắc khuyển, ngoặc kép, tính, coi như hoa mắt đi. Phượng Hoàng thôn hẳn là không có khả năng sẽ có cái loại này người tồn tại. Mặc Dương cũng không có ở phao tắm tâm. Tràn ngập lau khô thân thể, mặc tốt quần áo lúc sau. Liền bắt đầu đánh giá này nhà ở cùng sân. Trừ bỏ kia giường màu đỏ Phượng Hoàng thêu thùa chăn gấm làm hắn không thế nào thoải mái ở ngoài. Trong phòng cũng không có vấn đề gì, mà trong viện cũng thực không tồi. Trừ bỏ Phượng Mộng Mộng nhị tỷ tựa hồ cùng Từ Soái trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Phượng Kiều là cái loại này thoạt nhìn hiền thê lương mẫu, dường như đoan trang mỹ nhân. Tiểu thư khuê các bộ dáng cười không lộ răng. Từ Soái lúc này cả người tựa hồ đều đã dán tới rồi Phượng Kiều bên cạnh. Hắn ánh mắt rất là kích động, hơn nữa cao giọng nói cái gì. Nhà, ngươi thật sự lợi hại như vậy à? Phượng Kiều che miệng thở nhẹ. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần sùng bái chi sắc. Từ Soái đắc ý, đó là tự nhiên, lần đó hành động bên trong người nọ liền sống sót 5 người. Ta cũng là một trong số đó. Ta hiện tại lực lượng rất lớn. Có thể một tay đem ngươi dơ lên một chút không thành vấn đề, Phượng Kiều lắc đầu cười một tiếng. Ta nhưng không tin, Từ Soái nheo lại mắt. Sau đó bỗng nhiên duỗi tay khoanh lại Phượng Kiều eo nhỏ. Rồi sau đó thế nhưng thật sự một tay đem nàng cấp vòng lên. Sau đó nhanh chóng xoay cái vòng. Ở Phượng Kiều tiếng kinh hô chung hắn đắc ý mà cười. Ta chính là mỗi ngày đều ở rèn luyện đâu. Lúc này ngươi tin chưa? Phượng Kiều nhẹ thở hổn hển hai tiếng. Cho hắn một cái giận dữ ánh mắt. Ngươi dọa đến ta lạp. Hiện tại ta biết ngươi đặc biệt lợi hại, Từ Soái hắc hắc hai tiếng. Tuy rằng phía trước luyến ái dưỡng thành trò chơi hắn cũng chơi thông quan. Nhưng kia bản thân chính là luyến ái trò chơi. Giống như hắn mặc kệ như thế nào tuyển đều có thể đủ thêm hảo cảm, cuối cùng thông quan dường như. Những cái đó công lực đối tượng chỉ là hắn nhiệm vụ, cũng không phải chân chính ái mộ hắn, cho nên Từ Soái chỉ là đem các nàng làm như tiết dục đối tượng. Nhưng hiện tại cái này bất đồng, thôn này người đều là xem mặt nông cạn người, dưới tình huống như vậy hắn có thể làm Phượng Kiều đối hắn sinh ra hảo cảm. Đó chính là chính hắn bản lĩnh, chẳng sợ này đồng dạng là trò chơi, nhưng cấp Từ Soái cảm giác là bất đồng. Từ Soái nhìn thoáng qua Phượng Kiều đối hắn cười khẽ bộ dáng, trong lòng rung động. Quyết định phải dùng thực lực của chính mình đem cái này mỹ nhân bắt lấy. Mặc Dương cùng mới ra môn Hoàn Nhất liền đứng ở sân bên kia nhìn bọn họ hai cái. Sau đó Mặc Dương thở dài. Vừa thấy tên kia chính là không có gì luyến ái kinh nghiệm. Tự cho là đúng thẳng nam a. Cô nương đối với ngươi cười liền đại biểu nàng coi trọng ngươi sao? Nhìn xem kia cô nương mũi chân cùng ánh mắt. Đây là nửa điểm nhi đều không thích ý tứ a. Liền tính ngươi một tay đem nàng bế lên tới xoay quanh thì thế nào đâu? Ngươi lại không phải Dương quá. Hoàn Nhất ở bên cạnh nhướng mày. Nga, Mặc Tổng thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú. Dương Hắc Khuyển lắc đầu. Không có, chỉ là thấy được nhiều. Tổng có thể tích lũy một chút kinh nghiệm mà ni, bất quá Hoàn tiến sĩ ngươi liền không cần suy nghĩ. Nhân ra ít nhất còn có thể một tay đem người vòng lên chuyển cái vòng. Ngươi sao? Ha ha, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi trên quảng trường tham gia yến hội đi. Cũng không biết Phượng Hoàng thôn các thôn dân sẽ cho chúng ta biểu diễn cái dạng gì tiết mục. Mặc Dương xoay người mới vừa nhấc chân. Hoàn Nhất liền duỗi tay khoanh lại Mặc Dương eo. Ở Mặc Dương không phản ứng lại đây thời điểm liền đem hắn cấp mang theo tới. Sau đó chậm gì gì tại chỗ xoay cái vòng. Hơi kém bị chuyển choáng váng Dương Hắc Khuyển. Ngoạ táo, ngươi làm gì? Hoàn Nhược Kê tiến sĩ nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng phủi phủi chính mình áo gió sau đó đi ra đại môn. Cho ngươi chứng minh một chút. Ít nhất chuyển cái vòng ta còn là có thể làm được, Mặc Dương. Ngoặc kép, quay đầu hắn liền thấy được trong viện Từ Soái. Chu A Gia cùng Trần Viên Viên ba người kia phức tạp ánh mắt. Không phải, không phải các ngươi tưởng như vậy. Các ngươi có thể không như vậy nhìn ta sao? Chu A Gia nháy mắt lộ ra một cái chúng ta đều hiểu cười. Yên tâm, chúng ta cái gì cũng chưa tưởng a. Chính là dơ lên chuyển cái vòng nhi mà thôi sao? Mặc Dương không muốn cùng này mập mạp lãng phí miệng lưỡi. Nhấc chân ra cửa kia một khắc, Phượng Mộng Mộng thanh âm liền truyền tới. Hắc Khuyển ca ca, ngươi thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử a? Hắc Khuyển hơi kém đã bị quấy chân chó. Ăn cái cẩu gặm bùn. Dù sao sẽ không thích ngươi. Hết hy vọng đi nha đầu. Mặc Dương tâm tắc mà đi đến Phượng Hoàng thôn quảng trường. Nhìn đến nơi đó trung tâm sân khấu thượng đã bốc cháy lên một cái giá tốt lửa trại. Mà chung quanh bị mang lên mộc chế bàn dài cùng tiểu ghế. Bàn dài mặt trên đều là thoạt nhìn làm người chảy nước miếng mỹ vị món ngon. Phượng Hoàng thôn các thôn dân đã tới hơn phân nửa. Mà Nhất Bạch Hoàn cái kia thể lực sinh mệnh cha cũng chính an tĩnh ăn dầu chiên tiểu ngư là mần y. Ha ha, thằng nhãi này thế nhưng còn có thể ăn đi xuống. Mặc Dương sải bước đi đến Hoàn Nhất bên cạnh không nói hai lời liền đoan đi rồi hắn dầu chiên tiểu. Ngư làm bắt đầu ăn. Hoàn Nhất liếc hắn liếc mắt một cái thần sắc bất biến. Duỗi tay đi lấy một khắc nói tiền tài tôm bánh. Sau đó tôm bánh lại bị đoạt. Hoàn tiến sĩ nhìn thoáng qua trên bàn còn dư lại mặt khác đồ ăn. Yên lặng dừng tay. Dương Hắc Khuyển lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Sau đó bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Thanh âm kia nghe tới trầm thấp lại dễ nghe. Phảng phất có thể trêu chọc tâm thần dường như. A Khuyển ngươi yêm thích ăn tiểu ngư làm cùng tiền tài tôm bánh sao? Kia này nói giòn tạc cá hạt ngươi hẳn là cũng thích. Muốn ăn một cái sao? Mặc Dương nghe tiếng xem qua đi. Liền thấy được cái kia tóc dài hồng y Phượng Hoàng thôn đệ nhất Mỹ Nam Phượng Chiêu. Lúc này người này mặt mang mỉm cười một thân phong lưu chi khí. Trong tay đang dùng bạc đũa kẹp một đoàn kim hoàng cá hạt dơ lên hắn bên miệng. Thấy thế nào đều là một bức mê người Mỹ nhân đồ. Ách, ta đây nếm. Ách, đương Mặc Dương há mồm muốn liền kia bạc đũa ăn luôn kia ba hạt thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình eo bỗng nhiên một trận nhức mỏi. Thân mình tức khắc hướng sườn biên ngưỡng đảo. Phượng Chiêu duỗi tay tưởng kéo hắn một phen. Lại bị một khác chỉ có lực thon dài cánh tay cấp giành trước một bước. Mặc Dương bị Hoàn Nhất cấp kéo thẳng thân thể. Tại đây Hắc Khuyển trừng mắt dựng mục liền tưởng quay đầu đối hắn rít gào thời điểm. Hắn bay nhanh dùng chiếc đũa chọc nổi lên một viên giòn tạc cá hạt. Trực tiếp nhét vào Mặc Dương trong miệng. Ăn đi. Lần sau nhớ rõ ngồi ổn điểm ân y, Mặc Dương nhai chính mình trong miệng cá hạt. Ánh mắt kia nhi cùng tàn nhẫn kính giống như là ở nhai người nào đó xương cốt dường như. Phượng Chiêu nhìn Mặc Dương bên trái Hoàn Nhất liếc mắt một cái. Không nói chuyện, đem chiếc đũa thượng cái kia cá hạt chính mình ăn tới rồi trong miệng. Bên kia Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân nhìn hình ảnh này trong lòng rất có điểm nhi hụt hẫng nhi. Tuy nói Phượng Chiêu đối với các nàng hai cái cũng thực ôn nhu. Nhưng từ vừa mới bọn họ ngồi vào nơi này bắt đầu. Phượng Chiêu liền không có chủ động cho các nàng giữa bất luận cái gì một người gắp đồ ăn. Chẳng sợ biết này chỉ là một cái trò chơi. Nhưng Phượng Chiêu đối với các nàng tới nói tựa hồ có kinh người lực hấp dẫn dường như. Này hai cái cùng tiến vào mộng tưởng thế giới bạn tốt đã từng người ở trong lòng quyết định. Trận này trò chơi giữa nhất định phải đem Phượng Chiêu cấp quải tới tay. Dù sao tại đây trò chơi thế giới giữa. Các nàng vĩnh viễn đều không cần băn khoăn phải đối một người nam nhân một dạ đến già gì đó đạo đức. Cùng luật pháp quy định. Bất đồng trò chơi trong thế giới có thể thể hội bất đồng tình yêu cùng Mỹ Nam. Quả thực không còn có so này càng làm cho người trầm mê sự tình. Không phải thật sự thì thế nào đâu. Các nàng có thể cảm nhận được kia làm người mặt đỏ tai hồng tim đập. Có thể cảm nhận được làm người vô cùng vui thích hôn môi cùng tiếp xúc. Cùng chân thật thế giới lại có cái gì bất đồng. Nghĩ đến đây, Tôn Bất Quai liền trực tiếp dán tới rồi Phượng Chiêu trên người. Lấy chiếc đũa cho hắn gắp một cái tô thịt hướng hắn bên miệng đệ. A Chiêu. Ngươi nếm thử cái này tô thịt a, ăn rất ngon, bên kia Lưu Mỹ Nhân cũng không cam lòng yếu thế. Cách Tôn Bất Quai liền gắp một chiếc đũa thanh thanh sảng sảng ngó sen phiến. Lại ăn chút nhi cái này, thoải mái thanh tân giải nị, Phượng Chiêu quay đầu nhìn các nàng hai cái mỉm cười. Cuối cùng phảng phất là bất đắc dĩ dường như dung túng thở dài. Từng cái đem Tôn Bất Quai cùng Lưu Mỹ Nhân chiếc đũa thượng đồ ăn đều ăn luôn. Hảo, các ngươi tâm ý ta cảm nhận được, kia vì tỏ vẻ lòng biết ơn. Kế tiếp các ngươi muốn ăn cái gì đâu? Ta cho các ngươi kẹp. Lưu Mỹ Nhân cùng Tôn Bất Quai liền bắt đầu đầy mặt đỏ bừng làm phượng chiêu cho các nàng gắp đồ. Ăn huy đồ ăn, thỏa thỏa luyến ái trung tiểu nữ sinh bộ dáng. Xem một bên Hắc Khuyển Soái ca trợn mắt há hốc mồm, ni hắn cầm lấy tiểu ngư làm lại hướng bên cạnh tả hữu xem qua đi. Đột nhiên có chút kinh tủng phát hiện, không riêng gì Lưu Mỹ Nhân cùng Tôn Bất Quai bị phượng chiêu làm cho đầy mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Phảng phất lâm vào luyến ái. Mặt khác mấy cái người chơi Lưu Đại Gia, Mộ Dung Phong cùng Trương Tiêu Giao từng người ngồi ở Phượng Diễm, Phượng Thanh cùng Phượng Linh bên người, cùng các nàng ai đến cực gần không nói, còn cho nhau gắp đồ ăn huy cơm, phảng phất chung quanh hết thảy đều biến thành màu hồng phấn. Không phải, ông trời, lúc này mới nửa ngày thời gian đi, bọn họ thế nhưng đều luân hãm sao? Mặc Dương dùng khuỷu tay thọc Hoàn Nhất xách một tiếng, nhìn bị hắn thọc rất một chút sinh mệnh giá trị bắt lấy hắn cánh tay. Vốn chính là bọn họ thích mặt, nếu tính cách chính xác, nói chuyện cũng có thể nói tới. Loại tình huống này phát sinh xác suất vượt qua 8 phần, nếu dùng thông tục lời nói tới giảng. Này hẳn là chính là nhất kiến trung tình, đi, Mặc Dương trong lòng tức khắc vạn thú lao nhanh. Không phải a, bọn họ còn có nhớ hay không đây là cái huyền nghi giải mã trò chơi. Không phải luyến ái dưỡng thành a, Hoàn Nhất nhún nhún vai. Hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là không nhớ rõ đi, Mặc Dương. Ngoặc kép, đột nhiên thật sâu cảm giác được Phượng Hoàng thôn đáng sợ. Bên kia Chu A gia kia mập mạp biết rõ trò chơi này thông quan suất cực thấp. Hắn thế nhưng còn cùng Phượng Mộng Mộng vừa nói vừa cười a. Bất quá, vì cái gì không ai tìm ngươi đến gần a? Tuy rằng Nhất Bạch Hoàn tính cách thật sự là không thảo hỉ, nhưng mặt tuyệt đối là cực phẩm a. Nhất Bạch Hoàn lấy đi Mặc Dương trước mặt một khối tiền tài tôm bánh. Khả năng ta phát ra tin tức tố không đúng đi, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép chấm hỏi, hoàn toàn không biết này cùng tin tức tố có cái quỷ gì quan hệ. Nhưng là kế tiếp hai cái giờ nội, Phượng Hoàng thôn thôn danh nhóm vừa múa vừa hát hoan thanh tiếu ngữ. Trong lúc bọn họ đã đến này 10 cái người chơi bao gồm từ soái đều bị một cái nhiệt tình cô nương thông báo một chút, nhưng ngồi ở Mặc Dương bên cạnh Hoàn Nhất lại là thật thật tại tại không ai dám đi tới nói điểm cái. Gì? Mặc Dương thập phần tinh tường nhìn đến một cái mỹ nhân muốn đi hướng Hoàn Nhất bên cạnh. Kết quả, gia hỏa này vừa nhấc mắt, kia cô nương liền một cái giật mình. Sau đó bụng mặt anh mà chạy. Chạy, Mặc Dương, ngoặc kép, rốt cuộc là cái gì đáng sợ tin tức tố? Lúc sau đón người mới đến lửa trại tiệc tối kết thúc. Mặc Dương có chút hơi say mà trở về Phượng Mộng Mộng trong nhà. Lâm vào nhà phía trước hắn nhìn đến Phượng Kiều sóng mắt lưu chuyển mà vào từ soái nhà ở. Mà từ soái vẻ mặt hưng phấn. Mặc Dương, à, gia hỏa này tin tức tố khẳng định đang nói, lên giường lên giường lên giường lên giường đi. Ngày hôm sau cơm sáng thời điểm, Phượng Kiều vẻ mặt nôn nóng hỏi Mặc Dương mấy cái. Các ngươi nhìn đến soái soái sao? Hắn trong phòng không ai à? Mọi người nháy mắt dừng chiếc đũa. Hết chương.